Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 15, mạnh nhất versus mạnh nhất. Hạ, trái Kage Kage, là Gekko Moria, Kaido bay vọt lên thân thể líu lo đình trệ, Sở Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời giải đây chính là Gekko Moria vì hắn sáng tạo tuyệt diệu cơ hội a. Rất hiển nhiên, cứ việc hiện tại Gekko Moria rất là nhiệt huyết, giấu trong lòng mộng tưởng, hoàn toàn cũng là một cái tự kỷ thiếu niên, nhưng cùng hải tặc nguyên tác nhân vật chính Luffy tương đối lời nói. Gekko Moria vẫn là muốn thông minh một số, tối thiểu hắn biết nếu là không cùng Sở Dịch, Mihawk bọn người toàn thân hợp tác giải quyết Kaido lời nói vậy hắn liền không có đi ra khỏi đảo. Hắc ám hy vọng, nhất định là muốn chết thảm tại Kaido cái kia vặn vẹo dưới tâm lý. Đã như vậy, còn cần gì do dự? Thừa dịp Kaido nhảy lên thật cao thời khắc, Gekko Moria, siêu, một tiếng, thì dẫm tại Kaido bóng người phía dưới cái bóng phía trên. Ngay sau đó trái Kage Kage, sử dụng, vận dụng trái cây năng lực. Dẫm tại Kaido cái bóng phía trên Gekko Moria, rõ ràng là muốn trực tiếp tước đoạt Kaido cái bóng, thế mà ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là cho Gekko Moria trầm trọng đả kích. Trái Kage Kage năng lực thật là tốt dùng, muốn tước đoạt cái bóng người khác lời nói, trên cơ bản chưa từng thất bại khả năng, bất quá cái kia chỉ là trên cơ bản mà thôi. Hải tặc thế giới bên trong vẫn có rất nhiều người có thể tránh được Gekko Moria vận dụng trái Kage Kage năng lực, tước đoạt đi chính mình cái bóng, giống như là Tiger, nếu như hắn không phải bởi vì đảo hắc ám quỷ gì, rơi vào nguy nan lời nói, nương tựa theo xuất sắc Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ, Gekko Moria liền không có cướp đi hắn cái bóng khả năng. Mà Kaido cùng Tiger tương đối ai mạnh hơn? Không thể nghi ngờ chính là cái trước. Nhưng Gekko Moria tuy nhiên không thể trực tiếp tước đoạt Kaido cái bóng, lại là có thể sử dụng trái Kage Kage năng lực cùng Kaido tiến hành kéo co trận đấu. Gekko Moria muốn tước đoạt đi Kaido cái bóng, Kaido dùng tự thân lực lượng kéo về chính mình cái bóng. Tại chiến đấu bên trong Kaido thân thể thì không có cách nào tự do hoạt động. Đây chính là Gekko Moria có thể vì Sở Dịch sáng tạo tuyệt diệu cơ hội nguyên nhân. Đáng tiếc đứng đắn Sở Dịch trong mắt lóe ra tinh quang. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn bạo phát, cảm thụ lấy dấu ở trong thế giới, quy tắc, ngưng kết tự thân kiếm ý lúc, phốc, một ngụm máu tươi. Theo Sở Dịch khóe miệng chảy xuôi xuống, rõ ràng, lúc trước sử dụng kiểu mới, Lam Cước, Sở Dịch sử dụng một lần, xé trời, kiếm thế, đã là cho thân thể tạo thành phi thường lớn gánh vác. Hiện nay, ngưng kết kiếm ý càng thêm mạnh thế, Sở Dịch tỉnh một chút lần tám giác tỉnh nương theo mà đến khủng bố thân thể tố chất. Lúc này đều là biến đến có chút không chịu đựng nổi. Có thể Sở Dịch không thể nắm chặt cái này tuyệt diệu cơ hội. Thuận thế đem Kaido một đợt mang đi. Không ngăn nổi Sở Dịch bên này người nhiều a. Trừ Tu La Sở Dịch bên ngoài. Mắt Diều Hâu, Mihawk, Hải Hiệp, Jinbei đều là Kaido chỗ phải đối mặt đối thủ. Cho nên tại Sở Dịch khóe miệng chảy xuôi máu tươi, tạm thời không có cách nào đem ngưng kết hào kiếm ý chém xuống mà ra lúc. Siêu, siêu, Sở Dịch bên cạnh hai bóng người đột nhiên xuất kích, chính là mắt Diều Hâu, Mihawk, Hải Hiệp, Jinbei hai người, một trái một phải, đồng thời cực nhanh tiến tới hướng Kaido phương hướng. Mihawk ở giữa không trung ngưng kết kiếm ý, mà Jinbei trong lòng bàn tay thì là thêm ra một vũng nước nước đọng. Sau đó, ngay tại Mihawk, Jinbei bóng người đồng thời giáp công mà đến lúc, răng rác. Răng rác, đầu tiên là không gian tiếng vỡ vụn âm, ẩn ẩn quanh quẩn tại Mihawk bên người. chờ mi hóp như là như chim ưng sắc bén đồng tử. Trước hơi hơi thít chặt, sau đó lại là chậm chạp phóng đại lúc, chém. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, mi hóp hiện nay mạnh nhất một kiếm, ầm vang rơi vào Kaido trên thân thể. Cùng lúc đó Jinbei đồng dạng là xuất quyền. Đó là mi hóp chí cường một kiếm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Đồng dạng là Kaido không gian xung quanh, đều bởi vì mi hóp một kiếm bắt đầu ẩn ẩn sụp đổ trong nháy mắt. Trong chốc lát, Jinbei đem trong lòng bàn tay ngưng tụ tốt thủy bóng, theo chính mình lòng bàn tay, rơi thẳng vào Kaido lồng ngực phía trên. Ngay sau đó, oanh, càng lớn bằng đại thủy cầu, lại là tại Kaido sau lưng hiển hiện. Đó chính là người cá không thủ đạo ảo nghĩa, võ vô lại quan. Tại Tiger chỗ đó thì từng tu luyện qua người cá không thủ đạo. Sở dịch thế nhưng là giải người cá không thủ đạo ảo nghĩa, võ vô lại quan, đến cùng khủng bố cỡ nào. Không chút nào khoa trương nói, vẻn vẹn là Jinbei người cá không thủ đạo ảo nghĩa, võ vô lại quan, mà thôi. Phá hủy một hòn đảo cũng là dễ dàng sự tình. Lúc này kết hợp Mihawk ẩn ẩn có thể phá toái hư không một kiếm, cả hai uy lực lẫn nhau điệp ra. Cho dù là danh xưng thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido đều là không chịu đựng nổi. Quả nhiên ngay tại Mihawk, Jinbei, Gecko Moria đồng thời làm khó dễ thời khắc, theo hiện thân liền cho sở dịch bọn người một loại vô địch hình tượng Kaido. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vệt quỷ dị trắng xám. Dù là Kaido trên thân không có chảy ra bất luận cái gì vết máu, dù là Kaido trên thân không có để lại nửa đạo vết thương, nhưng nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, sở dịch rõ ràng cảm giác được Kaido cái kia mạnh mẽ khí tức. Tại trong nháy mắt yếu bớt nói ít tám thành không ngừng. Nhưng lại tại sở dịch chuẩn bị vì Kaido sinh mệnh họa lên một cái dấu chấm tròn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm, Haki hiển hiện, nguyên bản bị thương nặng uể oải suy sụp Kaido, ầm vang liền đem Busosoku Haki vũ trang, trải rộng tại toàn thân, màu đen nhánh trạch bao phủ tại Kaido toàn thân cao thấp. Phối hợp Kaido khôi ngô thân hình khổng lồ, cùng cái kia giữ tợn diện mạo đặc thù. Lúc này toàn thân tiến hành vũ trang sắc cứng hóa Kaido quả thực tựa như là diệt thế ma đầu đồng. Dạng, ở giữa không trung đầu tiên là cứ thế mà vỡ nát Gecko Moria trái cây năng lực. Đang khôi phục tự do đồng thời trọng thương Gecko Moria. Sau đó song toàn hơi hơi nắm chặt trong nháy mắt, bành. Bành, ngăn cách không khí, Kaido ầm vang rơi xuống hai quyền. Ngay sau đó tại sở dịch trong tầm mắt, Mihawk cùng Tiger tựa như là diều đứt dây đồng dạng, hung hăng nện trên mặt đất. Tử vong khí tức, nguyên lai là dạng này. Nhưng là còn chưa đủ, Tu La. Ta cần ngươi cho ta càng nhiều kinh hỉ. Điên cuồng gầm thét, một vòng ở giữa miểu sát, Vũ Hải, Gecko Moria. Mắt diều hâu, Mihawk, Hải Hiệp, Jinbei, Kaido, âm âm. Một tiếng đứng vững trên mặt đất. Chợt hắn đúng là dùng như là máu nhuộm đồng dạng đồng tử nhìn chăm chú lên sở dịch từng bước đi tới. Mỗi bước ra một bước, thân thể phía trên khí tức chính là càng phát ra cường thế. Cái này này làm sao chơi? Sở dịch là rất tự phụ, càng là biết lấy tự thân thực lực. Tại tứ hải bên trong là có thể tùy ý ngang dọc. Có thể liền Mihawk, Jinbei, Gecko Moria đều cần hợp tác mới có thể để cho Kaido bày ra thực lực chân chính. Hiện nay mất đi trái cây năng lực sử dụng sở dịch, lại dựa vào cái gì chiến thắng trước mặt hắn Kaido? Giả dụ có khả năng lời nói, sở dịch thật nghĩ trực tiếp quay người đào tẩu, cùng Kaido tranh giành cái gì thắng bại, nhưng hắn lại không thể bỏ mặc Khải giết chết thêm chính mình đồng bọn. Lại không thể trơ mắt nhìn lấy đối với mình nặng muốn người cá kia bị vây ở đảo hắc ám bên trong. Mãi mãi cũng duy trì sống chết không rõ tín hiệu. Cho nên, Làm Sở Dịch nhìn chằm chằm Kaido từng bước đi tới, cảm thụ lấy Kaido thân thể phía trên khí tức, đã là muốn đem chính mình đè sập thời điểm mắt cá chân dùng lực. Sở Dịch tựa như là đinh trên mặt đất đồng dạng, cắn răng tại Kaido thân thể bên trên tán phát khí tức cuồng bạo bên trong hết sức trèo trống. Không buông bỏ sau cùng một phần có thể chiến thắng Khải hy vọng nhiều. Đúng lúc cũng là Sở Dịch cái này phân kiên trì, khiến nơi xa gách cô Moria ẩn ẩn động dung. Bao nhiêu người bị ngăn trở đánh bại, quên kiên trì chính mình lúc đầu mộng tưởng. Sở Dịch, đã ngươi có thể vì ngươi đồng bọn, ở cái này đáng sợ ra hòa trước mặt hết sức trèo trống. Vậy ta, liền giúp một chút ngươi đi. Vừa nghĩ đến đây, Gekko Moria không dám có chút do dự, lại một lần vận dụng tự thân trái cây năng lực. Sau đó, ông, bỗng nhiên, vô số kêu thê lương thảm thiết lấy hắc ảnh, dù đãng tại Gekko Moria chung quanh. Chỉ là, những cái kia kêu thê lương thảm thiết lấy hắc ảnh, vẻn vẹn là vừa xuất hiện thời điểm dù đãng tại chung quanh hắn thôi. Bởi vì làm Gekko Moria dùng trái Kage năng lực, thuận lợi đem những hắc ảnh kia hoàn toàn khống chế lại thời điểm. Theo, siêu, siêu tiếng vang những thứ này Gekko Moria khổ tâm thu thập nhiều năm cái bóng. Đột nhiên chính là từng cái ẩn vào đến Sở Dịch cái bóng bên trong. Mạnh nhất Tu La, đi khiêu chiến mạnh nhất quái vật đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.